Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 27, vu oan và phản vu oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung thu cung yến một năm một lần, cho nên phi thường long trọng, đủ loại quan lại cùng thê nhi sáng sớm vào cung, dùng quá ngọ thiện đi dạo ngự hoa viên, nói chuyện chính trị, tâm sự nhân sinh, nói nhi nữ, đề tài có thể nói là không gì kiêng kỵ. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ ở hoa sen đường hào một phen ngươi tranh ta đấu, không ai nhường ai. Cuối cùng lấy Mộ Dung Thu Vũ bị ác ý đoạt hôn, tạm thời bị thua chấm dứt. Hai người cho nhau bận tâm mặt mũi, không muốn bị người khác nhìn chê cười đi, cho nên song song xuất hiện ở ngự hoa viên. Rất xa, liền thấy Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh Huệ công chúa Lê Nguyệt chất nữ Mộ Dung Hinh Nhi, đang cùng bốn phi cùng một đám thần thê đối với nộ phóng bách hoa bình phẩm từ đầu đến chân. Mộ Dung Hinh Nhi ngẫu hứng làm đầu thơ, đem hoa trung chi vương mẫu đơn so sánh Mộ Dung Dĩnh, nhạc Mộ Dung Dĩnh không khép miệng được. Liên can thần thê sôi nổi tán dương Mộ Dung Hinh Nhi tài đức vẹn toàn, là hiếm có tài nữ. Nha, nhìn một cái đây là ai tới nha? Công chúa Lê Nguyệt mắt sắc nhìn đến Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đi tới, lập tức âm dương quái điều kêu gọi ra tiếng. Mọi người theo Lê Nguyệt tầm mắt vọng qua đi, có vui sướng khi người gặp họa, có tâm sinh tiếc hận, có âm thầm may mắn. Vui sướng khi người gặp họa tự nhiên là Mộ Dung Dĩnh, Lê Nguyệt cùng Mộ Dung Hinh Nhi. Tâm sinh tiếc hận còn lại là trong nhà có tử, nguyên bản vừa ý đệ nhất nữ tướng quân Mộ Dung Thu Vũ làm con dâu các phu nhân. Âm thầm may mắn kia đương nhiên là trong nhà con nữ, cả ngày lo lắng bị hoàng thượng tứ hôn cấp hủy dung thất vương gia các phu nhân. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ thoải mái hào phóng hướng phía trước đi, giống như căn bản không thấy được mọi người trên mặt các loại rực rỡ biểu tình. Hai người ở Mộ Dung Dĩnh trước mặt đứng yên, cùng kêu lên kêu. Vi thần, thần thiếp, gặp qua hoàng hậu nương nương, gặp qua hiền phi nương nương, gặp qua lương phi nương nương, gặp qua thục phi nương nương, gặp qua đức phi nương nương. Bởi vì Lê Tiễn tuổi nhỏ tang mẫu, rất sớm đã bị Lê Hoàng Phong làm vương gia ở ngoài cung tự lập môn hộ. Cho nên như vậy thân phận ở các vị hậu cung nương nương trước mặt là không cần lấy nhi thần tự cho mình là. Mộ Dung Dĩnh nhàn nhạt quét mắt Lê Tiễn, theo sau đem ánh mắt đổ ở Mộ Dung Thu Vũ trên người, ánh mắt ý vị không rõ. Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt bình đạm, tùy ý Mộ Dung Dĩnh trên dưới đánh giá, không kinh không sợ. Này phiên đối diện ở chúng thần thê thần nữ kêu gọi trong tiếng hết hạn. Thần thiếp, thần nữ, gặp qua thất vương gia, gặp qua thất vương phi. Lê Tiễn vẫn chưa lên tiếng, nhưng thật ra Mộ Dung Thu Vũ đạm đạm cười xem như đáp lại. Suy, đường cái sửu bát quái phi tử, liền vỉnh đuôi đến tận bầu trời. Lê Nguyệt đứng ở Mộ Dung Hinh Nhi bên cạnh thấp giọng chào phúng. Thanh âm không lớn, nhưng là Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ như vậy người tập võ, lại có thể rõ ràng nghe được. Mộ Dung Thu Vũ câu môi cười dịu dàng vô hại. Hoàng hậu nương nương dạy dỗ hảo, Nguyệt công chúa càng ngày càng chi thư đạt lý. Nàng cố tình cắn trọng, chi thư đạt lý, bốn chữ chào phúng ý vị nhi rõ ràng. Vừa mới nhìn đến Mộ Dung Hinh Nhi đầy mặt hồng quang, một bộ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bộ dáng, nàng liền biết kia cha nữ định là cùng Mộ Dung Dĩnh nói nàng nói bậy tìm kiếm phù hộ đi. Dù sao từ đầu đến cuối Mộ Dung Dĩnh liền không thích nàng, nàng cần gì phải cùng đối phương trước mặt khoe mẽ gặp may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Dĩnh nghe được Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói, sắc mặt đột biến, trong lúc nhất thời khó coi giống như sinh nuốt một con ruồi bỏ. Nàng ẩn ở tay áo hạ đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền, ánh mắt hiện lên âm lãnh tàn bạo. Thầm nghĩ trong lòng, Mộ Dung Thu Vũ cái này nha đầu chết tiệt kia quả nhiên là không thượng đạo nhi. Nàng này, lưu không được. Thầm hô một hơi, Mộ Dung Dĩnh trừng mắt quay đầu chiều bên cạnh Lê Nguyệt tức giận trách mắng. Nguyệt Nhi thật là càng ngày càng không lễ phép, nhìn thấy ngươi thất ca thất tẩu còn không hỏi an. Chấm, bị điểm tên Lê Nguyệt đỏ lên mặt thực không cao hứng. Nhưng là ngại với Mộ Dung Dĩnh dâm uy chỉ phải bĩu môi không tình nguyện kêu. Nguyệt Nhi gặp qua thất ca, gặp qua thất tẩu. Lúc này đây, Mộ Dung Thu Vũ chưa tỏ thái độ, Lê Tiễn nhưng thật ra trước đã mở miệng. Hắn nói, bổn vương như vậy sửu bát quái, gánh không dậy nổi Nguyệt công chúa vấn an. Chấm chấm, Lê Nguyệt ánh mắt căng thẳng, không rõ Lê Tiễn lời này là có ý tứ gì. Nghi hoặc gian, lại nghe Lê Tiễn châm chọc cười nói. Nguyệt công chúa, xin khuyên ngươi một câu, lần sau nếu muốn chế nhạo người khác liền cõng điểm nhi. Bằng không, giống bổn vương cùng vương phi như vậy người tập võ, nhĩ tiêm nghe được ngươi chế nhạo chi ngôn, nhưng kêu chúng ta trong lòng khó chịu khẩn a ngươi. Ta, Lê Nguyệt khí nộ mục trợn lên. Mộ Dung Dĩnh sợ nàng xúc động dưới nói gì đó đại nghịch bất đạo nói, vội vàng trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Rồi sau đó, ý cười doanh doanh chiều Lê Tiễn tạ lỗi. Thất vương gia, Nguyệt Nhi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi nhiều đảm đương chút, đừng cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Tiểu hài tử, cũng là, mới 14 tuổi chưa cập kê, đích xác vẫn là cái hài tử đâu. Lê Tiễn trong giọng nói trào phúng ý vị không giảm nửa phần. Hắn ác liệt cường điệu Lê Nguyệt đã 14 tuổi, sắp cập kê, lại so với hài tử còn không hiểu chuyện. Lê Tiễn cấp ngoại giới người lưu lại ấn tượng chính là hủy dung hoàng tử tính cách táo bạo tàn nhẫn hung ác. Cho nên, hắn cũng không sợ hãi ở trước mặt mọi người cùng Mộ Dung Dĩnh tranh cãi. Mộ Dung Dĩnh biết rõ Lê Tiễn là ở châm biếm Lê Nguyệt lại chỉ có thể ở trước mặt mọi người cố nén này khẩu ác khí. Rốt cuộc là Lê Nguyệt xính miệng lưỡi cực nhanh không đối trước đây. Mặt trời lặn tây sơn thời gian, bữa tối ở Phúc Lộc Điện khai yến. Có tiểu thái giám chạy chậm mà đến, bẩm báo Mộ Dung Dĩnh khai yến tin tức. Mộ Dung Dĩnh ra lệnh một tiếng, mọi người sôi nổi chiều Phúc Lộc Điện bước vào. Mà Mộ Dung Dĩnh cùng Tứ Phi thì tại cung tỳ làm bạn hạ, hồi từng người tẩm cung ăn diện lộng lẫy. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ vẫn luôn đi ở mọi người mặt sau cùng, đột nhiên, một đạo thân ảnh thẳng tắp chiều Mộ Dung Thu Vũ đánh tới. Mộ Dung Thu Vũ hoàn toàn không có phòng bị đối phương đụng phải vừa vặn suýt nữa té ngã. Nàng đứng vững gót chân, ánh mắt ở chính mình bên hông lưu truyền một lát, ngay sau đó ánh mắt sắc bén bắn về phía đụng phải nàng người. Nhưng thấy người đến là cái tiểu cung tỳ, đâm xong nàng sau đặt mông ngồi dưới đất ai thanh kinh hô. Ai nha, này đột một tiếng kinh hô thực sự hấp dẫn không ít ánh mắt. Phía trước hành tẩu mọi người dừng lại bước chân, sôi nổi quay đầu lại nhìn xung quanh. Lại thấy một cái cung tỳ té ngã trên mặt đất chính cả người sắt run đối Mộ Dung Thu Vũ xin lỗi. Thất vương phi, nô tỳ không phải cố ý va chạm ngài, cầu ngài tha mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu ngài tha mạng a, Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt lập lòe khác thường quang mang, khóe môi gợi lên cười như không cười độ cung. Nhìn dáng vẻ có người cho nàng an bài trò hay. Nếu nàng không hào hào phối hợp kia cũng quá không thượng đạo nhi. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thu Vũ cúi người tiến lên, giơ tay nâng khởi kia cả người sắt run cung tỳ. Nàng cao giọng trấn an nói, không sao, bổn cung da dày thịt béo, đâm một chút không quan trọng. Nhưng thật ra ngươi lỗ mãng hấp tấp đi đường cần phải tiểu tâm a, kia cung tỳ nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, vội vàng ngẩng đầu làm bộ kích động nói lời cảm tạ. Tạ thất vương phi tha mạng, nói lời cảm tạ nói xong, chính là khóe miệng ngụy trang ra tới kích động cũng cứng lại rồi. Chỉ vì, Mộ Dung Thu Vũ nhìn nàng ánh mắt hài hước linh động giống như ở đánh giá một con diễn trò con khỉ. Kia phảng phất xuyên thấu hết thảy, biết được nàng mắt thần sắc lệnh nàng trong lòng mặc danh khẩn một chút. Bất quá ngay sau đó, này cung tỳ liền tự mình trấn an lên. Nàng động tác nhanh như vậy, chưa bao giờ thất thủ quá. Đại nội thị vệ đều sẽ không nhận thấy được Mộ Dung Thu Vũ lại sao có thể sẽ phát hiện đâu. Nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Như vậy tưởng này cung tỳ lại dương mắt ngắm trước mặt Mộ Dung Thu Vũ tưởng từ nàng mặt bộ biểu tình cùng chỉnh thể phản ứng phân tích nàng có phải hay không phát hiện cái gì. Nhưng mà lúc này đây dương mắt lại chỉ nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ ý cười doanh doanh bộ dáng, một bộ không thèm để ý rộng lượng bộ dáng. Này cung tỳ nhẹ nhàng thở ra cảm thấy quả nhiên là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng khom người chiều Mộ Dung Thu Vũ nói lời cảm tạ rồi sau đó nện bước vội vàng rời đi. Ở đây rất nhiều nữ quyến mắt thấy không có gì trò hay nhưng nhìn, liền tiếp tục chiều Phúc Lộc Điện đi đến. Lê Tiễn nghiêng đầu nhìn mắt đi theo đại gia đi trước Mộ Dung Thu Vũ, thấy nàng sắc mặt vô dị, mày hơi hơi nhíu chặt lên. Hắn ánh mắt lưu truyền ở Mộ Dung Thu Vũ bên hông, vừa mới kia cung tỳ đụng phải Mộ Dung Thu Vũ khi, hắn rõ ràng bắt giữ đến đối phương đôi tay bay nhanh cởi bỏ Mộ Dung Thu Vũ bên hông treo túi tiền khẩu, hướng bên trong ném thứ gì đi vào. Chính là, Mộ Dung Thu Vũ thế nhưng đối này không hề phát hiện. Ngươi, Lê Tiễn lạnh giọng mở miệng, Mộ Dung Thu Vũ mắt lé liếc mắt đối phương, trong lòng còn ghi hận ở hoa sen đường biên phát sinh sự, toại tức giận hừ nói. Có chuyện liền nói, có dám mau phóng. Lê Tiễn hai tròng mắt nhíu lại, bị Mộ Dung Thu Vũ này nói chuyện thái độ khí không nhẹ. Làm ngươi kiêu ngạo, trong chốc lát có ngươi khóc, hắn ném xuống lời này, quay đầu không để ý tới đối phương, dư thừa nửa cái tự cũng không chịu nói. Hừ, này không giáo dưỡng thô lỗ nữ nhân, làm người có tâm hại chết nàng tính. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn này không đầu không đuôi nói, rõ ràng sừng sốt. Ngay sau đó, nghĩ đến cái gì, nhướng mày hiểu rõ bĩu môi nhi. Nhìn dáng vẻ, vừa mới phát sinh sự tình bị Lê Tiễn thu hết đáy mắt. Nếu không đoán sai, thằng nhãi này gọi nàng hẳn là tưởng nhắc nhở nàng. Nhưng là ngại với nàng ác liệt thái độ cho nên đánh mất ý niệm ngồi chờ xem nàng trò hay. Thiết, Mộ Dung Thu Vũ ngóng nhìn Lê Tiễn Kiệt ngạo khó thuần bóng dáng, ở trong lòng đem đối phương hung hăng xem thường ước chừng 3 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người hành đến Phúc Lộc cửa đại điện khi, Mộ Dung Thu Vũ thừa dịp người nhiều tụ tập ở một khối, lại là bỏ qua một bên Lê Tiễn thần không biết quỷ không hay tễ đến Mộ Dung Hinh Nhi bên cạnh. Lê Tiễn trực giác nhận định Mộ Dung Thu Vũ có tâm. Mưu đồ gây rối, đi nhanh theo qua đi. Quả nhiên, đương Mộ Dung Thu Vũ dựa gần Mộ Dung Hinh Nhi bên người khi, hắn rõ ràng nhìn đến đối phương sấn người nhiều hỗn độn, duỗi tay tựa hồ sờ soạng một chút cũng hoặc là xả một chút Mộ Dung Hinh Nhi bên hông treo túi tiền. A, Lê Tiễn nhẹ giọng cười cười. Nguyên lai, nhưng thật ra hắn xem thường cái này Mộ Dung Thu Vũ. Nàng sáng sớm liền biết chứ kia cung tì biện pháp lại bất động thanh sắc cũng không vạch trần đối phương âm mưu. Hiện tại, nàng ý muốn đem kia cung tì vô hoan hành vi diễn biến thành phản vô hoan. Đến nỗi bị phản vô hoan xui xẻo chứng nhi, đúng là nàng tỷ tỷ Mộ Dung Hinh Nhi. Này đối tỷ muội thật là thú vị, chẳng lẽ các nàng chi gian cừu hận xa so với hắn tưởng thâm. Ha ha, chó cắn chó, có ý tứ. Phúc Lộc cửa đại điện, Mộ Dung Hinh Nhi cùng công chúa Lê Nguyệt đi cùng một chỗ, đột nhiên bị tễ một chút quay đầu muốn nhìn một chút là ai như vậy không có mắt. Mà lúc này, vừa mới, tễ, Mộ Dung Hinh Nhi Mộ Dung Thu Vũ đã đi nhanh rảo bước tiến lên trong điện ẩn với rất nhiều thần thê bên trong. Mộ Dung Hinh Nhi quay đầu nhìn đến bên cạnh nữ nhân là cái quen mặt chủ nhân, đúng là binh bộ thượng thư Đinh Dũng chi thê. Đinh phu nhân nhận thấy được Mộ Dung Hinh Nhi đang xem chính mình, nghiêng đầu đối nàng nhiệt tình kêu. Mộ Dung tiểu thư, Mộ Dung Hinh Nhi nhấp nhấp môi áp xuống trong lòng không vui, thầm nghĩ này Đinh phu nhân hẳn là không cẩn thận. Nàng giả bộ dịu dàng bộ dáng, cười đáp, Đinh phu nhân, hai người nhìn nhau cười, tiếp tục đi trước, không người nào biết một hồi vô hoan cùng phản vô hoan trò chơi, đã toàn diện mở ra. Cách chương.